Luyện cấp cuồng ma, tác giả, Khổ Hải Tiêu Giao Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 693, chương 696, đường theo nhân mịt mờ. Diệp Phong không giống Đậu Đậu, hắn có chính mình giữ vững ranh giới cuối cùng. Ban đầu nếu đón nhận đại soái Lý Thanh đối với chính mình bổ nhiệm, vậy thì chịu đựng rồi phần này trách nhiệm. Gánh vác đại soái Lý Thanh đối với chính mình tín nhiệm cùng gửi gắm, cần phải tận cố gắng lớn nhất hoàn thành đoàn đội giao phó cho mình sứ mệnh. Hoa lạp lạp lạp, một tái kịch liệt kích thêm sau, Diệp Phong tu vi rốt cuộc đột phá đến đạo cảnh tứ trọng cấp một sơ kỳ, bước qua đạo cảnh cấp thấp hướng trung cấp đột phá cái này đại khảm. Sát đánh quái tiểu phân đội tập thể đột phá tu vi đến đạo cảnh trung cấp, có thể lội kích địch nhân phạm vi thế lực chợt tăng nhiều, này đưa đến du chiến đánh cho quả đột nhiên kịch tăng, thậm chí có lúc còn triển khai vận động chiến, cũng chính là đánh xong một đội kim xí ngô sau trực tiếp tiếp theo đánh một cái khác đội. Ác ác a, gà núi đề kêu, mặt trời mọc đang lúc, Diệp Phong một tái pháp quyết, đem mệt mỏi không chịu nổi cả nhà chuyển hồi trong trời đất nhỏ bé sửa chữa. Đánh quái tiểu phân đội tập thể tu vi hết hạn ở ngũ trọng ngũ giai trung kỳ. Ca ca, nên cho chúng ta chính nghĩa thuế vụ thu đại nghiệp. Lên đường đánh quái, nhắm mắt ngủ sau hai canh giờ. Lòng chính nghĩa mắc chỉ số tiểu điềm điềm dẫn đầu tỉnh lại, thúc giục mọi người ra ngoài đánh quái. Đông Tây Nam Bắc Trung, các dũng sĩ vọt tới trước. Thần dũng hào quang có tác dụng trong thời gian hạn định. Một khắc đồng hồ, nhân sinh đường mộng đẹp tựa như đường trường. Giữa lộ phong xương đập vào mặt liên quan. Hồng trần trong, mộng đẹp có bao nhiêu phương hướng. Tìm si ngốc mộng ảo trung yêu say đắm. Đường theo nhân mịt mờ. Chấm ngoặc kép, sát, tiểu điềm điềm thần dũng hào quang một gia trì. Sửu sửu tiếng hát lập tức hát vang. Đánh quái tiểu phân đội nhất thời đánh về phía kim xí ngô tập quần. Cổ động đồ lục, sông lớn dâng trào thiên sát tinh hoa. Lần nữa rót vào Diệp Phong trong cơ thể. Diệp Phong tu vi, lần nữa đất bằng phẳng dốc phồng. Ngũ trọng lục giai, thất giai, bát giai, cửu giai, hoa lạp lạp lạp, liên tiếp mãnh liệt kích thêm chung, nhanh tới một dữ dằn kích thêm. Diệp Phong tu vi đột phá tới lục trọng cấp một, sát sát lục tiếp tục. Diệp Phong tu vi tiếp tục đất bằng phẳng dốc phồng, lục trọng cấp hai, cấp ba, tứ giai, liên tục kích thêm chung. Diệp Phong lần nữa một cái pháp quyết, đem đánh quái tiểu phân đội thoát khỏi hỗn chiến, lê về trong trời đất nhỏ bé. Đến đây, đánh quái tiểu phân đội tập thể tu vi hết hạn ở đạo cảnh lục trọng tứ giai hậu kỳ. Sát, cũng không lâu lắm, Hồ Sơn Tây mặt lại vang lên tiếng la giết. Diệp Phong mang theo đánh quái tiểu phân đội, lần nữa vang dội du kích chiến cùng thỉnh thoảng lẻ tẻ vận động chiến. Man cổ hành lang, trung quân đại trướng, đại soái, theo chúng ta thám mã chặn được xác thực tình báo, do Diệp Phong thống lĩnh 3 triệu hậu cần bảo đảm quân đoàn trước nhất gặp phải đánh bất ngờ. Diệp Phong ở trong hoảng loạn đem toàn quân giấu vào mang theo người đỉnh cấp động phủ. Kết quả bị man cổ đại quân không khác biệt mặt đất toàn bộ bao trùm dưới sự công kích. Đánh bể đỉnh cấp động phủ, toàn quân bị diệt rồi. Đại soái, chúng ta đã hoàn toàn mất đi lương thảo tiếp tế trông cậy vào. Hơn nữa man cổ nhân dùng trọng binh ngăn trận Bạch Hổ sườn núi, viện quân không cách nào đả thông Tây Viện con đường. Chúng ta phán không tới có thể tới cứu viện đại quân, ít nhất ở lương thảo hao hết trước. Diệp Phong tiểu nhi, tham sống sợ chết, làm hại ta quá sâu. Một vị tướng quân quơ đao nhanh hét, nên trảm cửu tộc, dĩ tạ tội thiên hạ. Gầm cái gì gầm, đây là bản soái chi quá, quan hắn một cái thiếu nhi chuyện gì. Lý Thanh trợn mắt nhìn vị tướng quân này nói, nếu đổi lại là ngươi, có thể có càng làm dễ pháp sao? Hắn có thể ở quân địch đánh bất ngờ trước thành công đem đại quân giấu vào tùy thân đỉnh cấp động. Phủ, đã quá lanh lợi, đủ lý trí, trách chỉ trách hắn vận khí quá kém điểm, cho dù là không khác biệt mặt đất toàn bộ bao trùm công kích. Đỉnh cấp động phủ cũng có thành công tránh được tiền lệ. Này đã là đương thời có thể chọn lựa tốt nhất ứng cho các biện pháp. Nếu không đại quân lương thảo rơi xuống man cổ trong tay người. Luôn luôn cằn cỗi man cổ nhân lấy được như thế một khoản to lớn chinh chiến tài nguyên. Hậu quả, đem thiết tưởng không chịu nổi a. Cho nên Diệp Phong phải làm cho hắn nhớ một đại công. Mà không phải lớn hơn. Đáng tiếc là lão phu liên lụy hắn. Toàn quân bị diệt sau khi lại công lao lớn cũng tất cả đều vứt sạch. Có thể không bị giết cả nhà, cũng còn muốn trông cậy vào mặt khí độ. Ai, lão phu vô năng, liên lụy mọi người, Lý Thanh ở chỗ này, hướng mọi người tạ tội. Đại soái, cái này không quan ngài chuyện, thật không quan ngài chuyện a. Trung tướng tập thể lệ vũ mưa lớn nói, đây là quân tình ti vô năng, là bọn hắn, bẫy ta môn 25 triệu thuế vụ thu đại quân a. Truyền cho ta soái làm. Lý Thanh đứng lên nói, từ hôm nay trở đi, dừng lại hết thảy đồ hao tổn lương thảo vô vị công kích. Đại quân toàn thể chú doanh cố thủ, lương thảo phân phối giảm đến mức thấp nhất ngạch, thu góp chung quanh hết thảy có thể ăn vật. Các vị, bây giờ chúng ta duy nhất có thể hy vọng nào chính là cằn cỗi man cổ nhân lương thảo so với chúng ta càng ít hơn. Ở hao tổn đến bọn họ lương thảo không tốt, quân tâm không yên lúc, lại nhất cử phá vòng vây. Đây là chúng ta duy nhất có thể hy vọng nào đường tự cứu rồi. Sát, ngoặc kép, rung trời tiếng la giết chung. Diệp Phong lần nữa một cái đặc biệt kịch liệt kích thêm tu vi, rốt cuộc đột phá đến đạo cảnh thất trọng cấp 1 sơ kỳ. Sát, cắt lấy lần này du kích chiến cuối cùng một phần thành quả sau. Diệp Phong pháp quyết bấm một cái, lần nữa đem cả nhà lê về trong trời đất nhỏ bé. Tiểu một hồi lâu sau, trong trời đất nhỏ bé, đánh quái tiểu phân cấp tập thể lên cấp đến đạo cảnh thất trọng cấp 1 trung kỳ. Bây giờ, Hổ Sơn du kích chiến thời đại đã qua, tiếp theo hẳn là kéo dài không ngừng vận động chiến. Sau đó tập vận động chiến chiến quả, cuối cùng xếp thành có thể hoàn toàn đả thông Hồ Sơn Tây Trinh con đường đại quyết chiến lực lượng. Đánh quái tiểu phân đội ở trong trời đất nhỏ bé sửa chữa rồi một lúc lâu sau. Tinh thần phấn chấn lần nữa bước lên Hồ Sơn đánh quái con đường. Mênh mông thiên nhai là tạ yêu liên tục thanh dưới chân núi hoa chính mở cái dạng gì tiết tấu là... Tối nha tối đung đưa cái dạng gì tiếng hát mới là tối cởi mở. Chấm ngoặc kép, liệu lượng tiếng hát lần nữa vang dội ở Hồ Sơn Tây mặt. Sửu sửu treo ở mẫu thân trên cổ. Tận tình hát vang, tiểu điềm điềm cưỡi ở ca ca trên cổ. Tư thế hiên ngang, Diệp Phong với đậu đậu cưỡi ở gà mẹ trên người. Lần đầu tiên đang không có thần dũng hào quang gia trì hạ. Vọt vào kim xí ngô tập quần, ở sửu sửu liệu lượng trong tiếng ca, thất trọng dưới đây kim xí ngô trực tiếp vào mộng, thất trọng bên trong kim xí ngô cặp mắt mê mang, bị Diệp Phong một nhà như chém dưa thái rau như vậy xẻ thịt. Bát trọng bên trong kim xí ngô lung la lung lay, ở Diệp Phong một trước mặt ra hết sức ngăn cản, cửu trọng kim xí ngô bởi vì thần niệm bị nhiễu. Không cách nào phát ra dị năng công kích, chỉ có thể bằng vào ma thú quyển kia thân cường đại cận chiến năng lực. Hướng Diệp Phong một nhà hung mãnh đánh, nhưng cầu đều bị phá lệ lanh lợi gà mẹ từng cái thoáng qua. Sông nhỏ dâng trào thiên sát tinh hoa, kéo dài không ngừng rót vào Diệp Phong trong cơ thể. Diệp Phong tu vi, nhanh chóng tăng trưởng chung, cấp 1 hậu kỳ, cấp 1 đỉnh phong. Cấp 1 viên mãn, hoa lạp lạp một cái kích thêm sau, Diệp Phong đột phá tu vi đến thất trọng cấp 2, thực lực tăng lên gấp bội, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.